Hậu cung mưu sinh kế, chương 177, thân cận, góc truyện audio.com, đoàn người đến ngự hoa viên, Từ An Thái Hậu cười nói. Nhìn hoa trong ngự hoa viên, tiên diễm mềm mại, ai ra cũng cảm thấy mình đã già đi, hoa a chính là người trẻ tuổi các ngươi. Lời này là nói với Trần Mạn Nhu cười lắc đầu. Thái hậu nương nương, thiếp không ủng hộ lời nói mới rồi của ngài, ngài làm sao già đi. Ngài cùng thiếp đứng chung một chỗ thì phải là hai đóa hoa tươi, ai không khen ngợi chúng ta này hai đóa hoa tươi đẹp mắt a. Bên cạnh Trung Dũng bá phu nhân vội vàng phụ họa, hoàng hậu nương nương nói phải, thái hậu nương nương ngài căn bản không thấy già, người xem tóc ngài này, đều còn đen bóng, thiếp so với ngài còn nhỏ mấy tuổi đâu, đều đã không hề trẻ, đầu bạc tóc. Từ An Thái Hậu cao hứng cười ha ha, đang nói, đại công chúa liền từ bên kia lại đây, rất là cao hứng tiến đến bên người Từ An Thái Hậu, Trần Mạn Nhu không giấu vết hướng bên cạnh đi vài bước tránh chỗ cho đại công chúa, làm bộ dáng cũng là mệt chết đi, rõ ràng không thích Từ An Thái Hậu lại thế nào cũng phải đỡ Từ An đi đường, đó thực không phải bình thường khó có thể chịu được. Hoàng tổ mẫu ta không có tới trễ đi, ta vừa nghe nói hôm nay có không ít cô nương cỡ tuổi cùng ta đến đây, đều ở nơi nào? Đại công chúa cười hì hì hỏi, Từ An Thái Hậu đưa tay chìa chìa một bên khác. Đều ở bên kia, hôm nay những người này đều giao cho ngươi chiêu đãi, ngươi cũng hảo hảo cùng các nàng vui vẻ một chút. Đại công chúa vui dạo rực gật đầu, đang chuẩn bị rời đi, Trần Mạn Nhu vội vàng nói. Hôm nay không ít cô nương đến đây. Thái hậu nương nương, chúng ta cũng đi qua nhìn một cái đi, ngự hoa viên nhưng là rất ít có cảnh tượng bách hoa nở rộ, hôm nay a chúng ta cũng dùng cúc hoa làm phần thưởng, chọn lựa vài cô nương bộ dáng tốt nhất. Từ An Thái Hậu nhíu mày nhìn Trần Mạn Nhu, nàng cũng đã đem đại công chúa đuổi đi, hoàng hậu bỗng nhiên đến làm rối, thật đúng là phiền toái. Nghĩ nghĩ Thái Hậu lắc đầu nói, ai ra già đi, sẽ không xàm cùng chuyện những tiểu hài từ đó, thời điểm Thuần Vương Phi còn ở khuê các cũng có danh tài nữ, không bằng hôm nay để cho Thuần Vương Phi nhìn các tiểu cô nương này đi. Thuần Vương Phi đang muốn tiến lên đáp lời, Trần Mạn Nhu cười lắc đầu nói. Thái hậu nương nương, ngài cũng không tính là giả a, huống chi, hôm nay a thật đúng là không phải chỉ có chuyện tiểu hài tử, các tiểu cô nương đến đây, cũng đang là 14-15 tuổi, hôm qua hoàng thượng nói cửu đệ niên kỳ cũng không nhỏ, gia hiếu, đã có thể thành gia lập nghiệp. Trần Mạn Nhu vừa dứt lời, trên mặt Từ An Thái hậu liền hiện lên sắc mặt giận dữ, lúc này nàng đã khẳng định Trần Mạn Nhu quả thật là cố ý đến làm dối. Tuổi cửu vương gia tuy rằng không nhỏ, nhưng là lúc này mới 13 tuổi, cho dù là thành gia, đó cũng là chuyện 16-17 tuổi, ít nhất còn có 3 năm công phu. Cho dù là gia đình bình thường đều xem tướng trước 2-3 năm, nhưng là hoàng gia có thể giống nhau sao? Hoàng gia đến lúc đó tuyển tú cái gì, có thể trực tiếp hạ chỉ tứ hôn. Huống chi cửu vương gia vẫn dưỡng ở bên người Từ Ninh, hôn sự của hắn, thì tính sao? Trực tiếp đợi cho hắn 20 tuổi ban thưởng một hôn sự là được, làm sao cần mượn cúc hoa yến? Trong lòng Từ An tức giận trên mặt đều nhanh biểu hiện ra ngoài, nếu có thể, nàng càng nguyện ý cửu vương gia cả đời quang côn. Nhưng lạc vừa rồi Trần Mạn Nhu nói, rõ ràng nói là, hoàng thượng tính để cho nàng lần này bên. Góc truyện audio.com, trong khuê tú vì cửu vương gia chọn lựa một vương phi. Hảo hảo một cúc hoa yến của nàng, hiện tại cư nhiên bị định nghĩa thành thân cận yến. Loại thời điểm này, nói chuyện hiền phi chuyện căn bản không thích hợp, nàng cũng hoàn toàn không thể mở miệng. Đại công chúa cũng đừng đi vội vã, hôm nay bản cung còn có chuyện muốn thỉnh đại công chúa hỗ trợ đâu. Từ An Thái Hậu không nói lời nào, Trần Mạn Nhu tự mình mở miệng, đưa tay kéo đại công chúa nói. Đại công chúa có muốn biết tính tình cửu thẩm tương lai hay không? Mặt đại công chúa đỏ lên, Từ An Thái Hậu nhíu mày nói. Nàng một là một tiểu cô nương, sao biết được cái gì? Là thiếp nói sai, Trần Mạn Nhu mềm mại nhận sai, cười tùm tỉm lôi kéo đại công chúa nói. Vậy thiếp cùng Thuần Vương Phi An Vương Phi cùng nhau đi qua nhìn một cái, cùng tiểu cô nương trẻ tuổi ở chung lâu, nói không chừng thiếp cũng có thể đi theo trở nên càng trẻ tuổi đâu. Từ An Thái Hậu thực muốn thu hồi câu nói trước kia, nhưng là phía sau không ít cáo mệnh hoặc là Vương Phi đi theo, nếu Trần Mạn Nhu đã muốn đem sự việc nói đến mức này, nếu nàng lưu lại Trần Mạn Nhu, vậy nói không chừng sẽ bị người ta nói thành là không muốn cẩn thận chọn lựa Vương Phi cho cửu vương gia. Từ Ninh đã tạ thế, hiện tại hôn sự của cửu vương gia chính là Từ An làm chủ. Nếu Từ An biểu hiện rõ ràng không muốn tìm vương phi ý nguyện cho cửu vương gia như vậy, vậy không quá 3 ngày, danh tiếng nàng không từ liền truyền khắp toàn bộ kinh thành. Vậy ngươi đi qua đi, ai ra đã già, sẽ không dính vào chuyện người tuổi trẻ các ngươi. Từ An Thái Hậu tốt xấu gì vẫn nhớ kỹ thanh danh mình cùng thanh danh hoàng thượng, biết sự tình đến bước này, nàng cũng không thể mạnh mẽ đem Trần Mạn Nhu lưu lại nói chuyện hiền phi cũng liền im miệng. Trần Mạn Nhu cười hành lễ với Từ An Thái Hậu, Thái hậu nương nương ngài mới không lão đâu, đợi lát nữa thiếp còn phải mang người lại đây làm lão nhân gia ngài gặp mặt đâu. Từ An thái hậu không kiên nhẫn khoát tay. Được rồi, người nhanh đi trước đi thôi, đợi lát nữa ai ra lại nhìn. Vậy thiếp đi trước, nói xong, quay đầu nhìn Thuần Vương Phi cùng An Vương Phi. Hai vị cũng cùng bản cung đi nhìn một cái. Bản cung nhưng là nghe nói, bên trong tiểu cô nương hôm nay đến, có thể có vài người xinh đẹp. Vậy vừa vặn tiểu tử trong nhà thần phụ cũng đã 13 tuổi. Thuần Vương Phi cười đáp, An Vương Phi chỉ gật gật đầu. Hoàng tẩu có mệnh, em dâu tự nhiên là đi theo thấu vô giúp vui. Đại công chúa vẫn cười ở bên cạnh chờ, nhìn các nàng nói xong, mới tiến lên cầm tay Trần Mạn Nhu, một đám người hướng bên kia đi đến. Nguyên bản, các tiểu cô nương tiến cung đều là muốn tới Từ An cung hành lễ với Từ An Thái Hậu, chính là lần này Cúc Hoa Yến mời người không ít, chỉ là mệnh phụ đã hơn 10 người, lại có Vương Phi quận Vương Phi, Từ An liền trực tiếp cho người đem các tiểu cô nương đưa đến chỗ đại công chúa bên kia. Cho nên lúc này, mới là chia làm hai nhóm người, một nhóm là tiểu cô nương hơn 10 tuổi ở Thiên Thu Đình bên kia chờ, một nhóm khác là mệnh phụ Vương Phi đi theo Từ An Thái Hậu. Lúc này Trần Mạn Nhu mang theo đại công chúa hướng bên kia, Huệ Phi ngẩn người, vội vàng cho người bế tam công chúa đi qua. Đức Phi ở một bên nhìn thấy, quay đầu nhìn nhị công chúa đi ở sau người, hơi ghét bỏ nhăn mặt nhíu mày, lúc này mới nói. Ngươi đi tìm đại hoàng tỷ cùng tam hoàng muội ngươi đi. Nhị công chúa sợ hãi gật gật, gocchuyenaudio.com, đầu, hành lễ với Đức Phi, nữ nhi đã biết, nữ nhi cáo lui. Thấy nhị công chúa cùng tam công chúa đều đi qua, Huệ Phi cùng Đức Phi mới đi lên phía trước vài bước đuổi kịp cước bộ Từ An Thái Hậu. Lúc này các nàng, hẳn là giúp đỡ Trần Mạn Nhu. Hiền Phi nhưng là chất nữ của Thái Hậu, lúc này còn chưa có đi ra, khiến cho Từ An Thái Hậu vì nàng xuất đầu. Nếu đi ra, dựa vào Từ An Thái Hậu, vậy hậu cung còn có đường sống cho các nàng sao? Hoàng hậu nhưng là một quốc gia chi mẫu, không dễ dàng động đậy, vậy Hiền Phi cũng chỉ có thể mang các nàng ra khai đao. Cho nên, lần Cúc Hoa Yến này, nhất định không thể để cho Từ An Thái Hậu nói ra chuyện để cho Hiền Phi đi ra. Huệ Phi cùng Đức Phi liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người đều dường như không có việc gì mở mắt. Phía sau Thục Phi ánh mắt lóe lóe, nhìn Từ An Thái Hậu khóe môi treo lên tươi cười. Gặp qua Hoàng hậu nương nương, thỉnh An nương nương. Một đám tiểu cô nương vốn đang líu díu nói chuyện, lúc này thấy Trần Mạn Nhu, đều vội vàng đứng dậy hành lễ, một đám động tác đều rất tiêu chuẩn. Trần Mạn Nhu cười nâng tay, đều đứng lên đi, một đám đều dài hơn rất xinh đẹp. Đều đọc quá thư sao? Trần Mạn Nhu cười nâng tay, đều đứng lên đi, mỗi người bộ dáng đều rất xinh đẹp. Đều đọc sách qua sao? Nhóm tiểu cô nương nhìn nhau, một tiểu cô nương mặc khúc cư màu xanh lá dẫn đầu đứng ra hồi đáp. Hồi nương nương, trong nhà từng thỉnh nữ tiên sinh, đọc qua nữ giới nữ tư thư còn đọc kinh thi. Ngươi là tiểu cô nương nhà Bình Hầu gia. Trần Mạn Nhu hơi nhíu mày hỏi, tiểu cô nương này can đảm không tệ, nói chuyện cũng rất trật tự, diện mạo coi như là rất xinh đẹp. Nàng cũng là thật tâm nên vì cửu vương gia chọn lựa một vương phi ưu tú. Đây cũng là ý tứ hoàng thượng vốn, việc này có thể chờ ra hiếu rồi nhắc lại. Chính là Trần Mạn Nhu hơi chút nói ra, gia đình bình thường, nếu yêu thương đứa nhỏ, đều rất sớm đã bắt đầu tìm chọn người thích hợp. Cửu vương gia tuy rằng là nuôi dưới danh nghĩa Từ Ninh, nhưng là thời điểm Từ Ninh chết cửu vương gia mới tuổi. Trên thực tế, từ khi Từ Ninh đi thái miếu cầu phúc cửu vương gia cũng đã bị ngăn cách từ bên người Từ Ninh ra. Sau đó hoàng thượng lại đem chuyện Lý Phi mẫu thân sinh của cửu vương gia từ mơ mơ hồ hồ nói cho cửu vương gia, không cần nhiều lời, chỉ nói trước khi cửu vương gia sinh ra thân nhi tử của Từ Ninh Thái Hậu đã chết, sau đó khi Lý Phi sinh hạ đứa nhỏ liền xuất huyết, từ đó cửu vương gia đã bị ôm đến bên người Từ Ninh. Cứ như vậy, cảm tình cửu vương gia với Từ Ninh thật đúng là không có bao nhiêu, ngược lại đối với hoàng thượng sinh ra không ít tình cảm huynh đệ. Không có nguy hiểm huynh đệ, hoàng thượng tất nhiên nguyện ý cho hắn chút ân điền. Huống chi cũng bởi vì đang dưỡng dưới danh nghĩa Từ Ninh, hoàng thượng mới càng muốn biểu hiện tối với cửu vương gia. Tìm vương phi cho cửu vương gia trước vài năm, bề ngoài là rộng lượng nhân từ, hoàng thượng cũng không phải kẻ ngốc, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Hơn nữa, từ người mình bên này chọn lựa vương phi cho cửu vương gia, ngày sau cửu vương gia còn có thể lại làm ra cái gì thiêu thân sao? Đúng là thần nữ, tiểu cô nương thấy Trần Mạn Nhu còn nhớ rõ nàng, lúc này có chút thụ sủng nhược kinh, kích động sắc mặt đều có chút đỏ, lại vẫn kiềm chế làm ra một bộ dáng đoan trang, chính là ánh mắt kia cũng là lòe lòe tỏa sáng, nhìn có vài phần đáng. Gocchuyenaudio.com, yêu, Trần Mạn Nhu khẽ gật đầu, tầm mắt rơi xuống tiểu cô nương mặc lục y phía sau nữ hài tử kia. Nữ hài tử kia vội vàng đi ra hành lễ, thuận tiện báo ra môn. Trần Mạn Nhu tiếp tục cười tủm tỉm gật đầu. Bản cung nghe nói mẫu thân ngươi lại có thai. Thật đúng là hảo, quay đầu bản cung cho người ban thưởng chút dược liệu qua. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Tiểu cô nương vừa mừng vừa sợ, kinh ngạc vì hoàng hậu nương nương bình dị gần gũi thân thiết hòa ái như thế, vui sướng vì hoàng hậu nương nương cư nhiên còn nhớ rõ mẫu thân của nàng. Cùng hoàng hậu quan hệ tốt, đó là khái niệm gì? Trần Mạn Nhu lại hỏi vài tiểu cô nương, sau đó mới cười nói. Nếu các ngươi đều đọc sách qua, vậy bản cung cũng khảo các ngươi. Thấy hoa cúc kia không? Liền lấy cúc làm đề, viết một bài thơ, thời gian một nén nhang, người viết tốt nhất, bản cung có thưởng. Nói xong, cho người bày án, bút mực các loại. Thấy các tiểu cô nương đều bắt đầu nhíu mày suy ngẫm, Trần Mạn Nhu hơi hơi thở ra một hơi, trong lòng đối với mình giơ ngón tay cái. Nguy cơ lần này, lại trôi qua. Chính là thực phiền não a, vạn nhất Từ An Thái Hậu còn không yên tĩnh, trực tiếp xé rách mặt mũi ở thời điểm Thỉnh An đưa ra chuyện này, vậy mình nên ứng đối như thế nào đâu? Hoặc giả tiên hạ thủ vi cường. Cách chương.